Vô địch kiếm vực, chương 869, 869, chư vị sư huynh mượn kiếm dùng một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Long thực lực mạnh bao nhiêu? Dương Diệp không rõ ràng lắm, nhưng là hắn biết rõ. Tổ Long thực lực tuyệt đối là so với bình thường thánh giả cảnh cường giả cường. Mà trước mắt cái này đầu Long tuy nhiên cũng cường hãn, nhưng rõ ràng không có đạt tới thánh giả. Nhiều lắm là cũng tự bán thánh tả hữu. Yêu thú là một cái đặc biệt chú ý huyết mạch chủng tộc, đặc biệt là tại đồng tộc. Hãy ghé thăm mèo phốc tiểu thuyết, hữu ngài sở hữu tất cả. MPXIOSUA cộng trừ, trừ phi yêu thú thực lực bản thân có thể siêu việt tổ tiên, bản thân huyết dịch lột xác, bằng không thì bản tổ yêu thú chắc chắn đã bị chính mình tổ tiên huyết mạch khắc chế. Bởi vì yêu thú nếu muốn trở nên mạnh mẽ, chính yếu nhất dựa vào đúng là bản thân huyết mạch. Dương Diệp, ra, cùng thần long nhiều lần, so so thân thể lực lượng một phía chân trời. Lão tứ nhe răng cười nói, giống một, lão tứ thanh âm rơi xuống. Cái kia cự long đối với Dương Diệp một tiếng giống to. Một cổ kinh khủng long uy hướng phía Dương Diệp đè ép xuống dưới. Long uy những nơi đi qua, không gian đều bị đè ép thành một cái quỷ dị hình dạng. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Gọi, tự ngươi hội, sẽ, gọi, Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Miệng há khai mở, sau đó mạnh mà một giống. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, không trung cự long lại bị Dương Diệp cái này một giống trực tiếp cho giống xuống dưới. Cự long nện rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu. Nó nằm sấp tại trong hầm, cực lớn hai cái đồng tử bên trong trận trận hoảng sợ, phảng phất gặp được cái gì chuyện đáng sợ bình thường. Một màn này, xem chính là mọi người trợn mắt há hốc mồm. Dương Diệp thả người nhảy lên, đi tới cái kia cự long trên đầu. Bị Dương Diệp giẫm nát trên đầu, cái kia cự long trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, muốn phát uy, mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại chân phải mạnh mà đạp mạnh. Cự long xuống hãm tầm hơn 10 trượng. Không chỉ có như thế, cái kia cự long còn phát ra từng đạo tiếng kêu rên. Đây là long, đây là cái kia trong truyền thuyết chí cao vô thượng thần long. Nhìn xem cái kia cự long leo trên mặt đất, tùy ý Dương Diệp giẫm phải. Trong chàng tất cả mọi người hữu đầu có chút mộng. Kể cả cái kia một bên thanh đạo môn lão tứ cùng đã đình chỉ chiến đấu lão tam. Còn có cái kia vương âm dương, hoặc là thần phục, hoặc là chết một. Dương Diệp giẫm nát cự long trên đầu. Dưới cao nhìn xuống bao quát lấy cự long, trong mắt không có nửa phần cảm tình. Với tư cách thần long, nó làm sao có thể thần phục người. Hắn tuy nhiên bang, giúp, cái kia lão tứ, nhưng cũng chỉ là với tư cách khí linh. Đối phương muốn nó hỗ trợ, cũng là cần trả giá thật nhiều đấy. Mà trước mắt cả nhân loại này lại muốn chính mình thần phục. Làm sao có thể? Cự long há mồm một giống, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Mà đúng lúc này, Dương Diệp chân phải nâng lên, sau đó mạnh mà rơi xuống. Bành một tiếng, cự long cái kia chút ít long lân lập tức liệt ra. Cùng lúc đó, cự long lần nữa hạ xuống tầm hơn 10 trượng, bất quá bởi vì nó hình thể nguyên nhân. Bởi vậy, Dương Diệp y nguyên còn tại mặt đất. Ngao một, lòng đất truyền đến cự long tiếng kêu rên cùng không cam lòng âm thanh. Nó ngược lại là muốn động thủ, nhưng lại bị cái kia không hiểu uy áp đè gắt gao đấy. Dương Diệp nhẹ nhàng chà chà cự long đầu, nói, muốn ngươi thần phục, đó là để mắt ngươi. Như ngươi loại này mặt hàng, trước kia ta giết đến thủ nhuyễn, một lần cuối cùng, hoặc là thần phục, hoặc là tự cho ta chết một. Nói xong, Dương Diệp chân khởi đầu dùng sức. Theo Dương Diệp chân dùng sức, cự long cái kia chút ít long lân khởi đầu rạn nứt, máu tươi như suối giống như phun vãi ra, làm càn một. Đúng lúc này, một bên lão tứ phục hồi tinh thần lại, hắn thả người nhảy lên, cả người đi vào phía chân trời. Sau đó song trưởng điệp ra, đối với Dương Diệp chấn động mạnh một cái. Đại lửa khói trưởng một, thanh âm rơi xuống, một đạo hỏa diễm lập tức tràn ngập phía chân trời. Đón lấy, những cái kia hỏa diễm một hồi biến ảo, rất nhanh biến thành một chỉ cái dài rộng mấy trăm trượng hỏa diễm cự trường. Cự trường trên không trung yên lặng một cái chớp mắt, đón lấy mạnh mà tự phía chân trời rơi xuống phía dưới. Hỏa diễm cự trường những nơi đi qua, không gian bị xé nứt thành từng đạo mảnh vỡ. Một đạo thật dài cực lớn không gian lỗ đen xuất hiện tại phía chân trời, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Ít nhất là tiên giai huyền kỹ. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, không có chủ quan cùng khinh địch. Thủ đoạn khẽ động, một thanh đạo giai huyền kiếm ra hiện trong tay hắn. Kiếm bắt tay, bắt đầu, trong cơ thể hắn huyền khí lập tức quay cuồng mà bắt đầu. Sau đó tuôn ra nhập trường kiếm trong tay bên trong. Nhân kiếm hợp nhất một, Dương Diệp chân phải mạnh mà đạp mạnh cái kia cự long. Cả người lập tức hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp hóa thành cái kia nói kiếm quang đâm vào này cực lớn hỏa diễm cự trên lòng bàn tay. Có chút yên lặng, đạo kia kiếm quang trực tiếp xé mở cái kia đạo cự đại hỏa diễm bàn tay. Cái kia đạo cự đại hỏa diễm bàn tay tại phía chân trời trực tiếp nổ ra. Từng đạo khí lãng không ngừng khuếch tán ra, che lấp phía chân trời. Hỏa diễm về sau, truyền đến từng đạo kiếm minh thanh cùng tiếng nổ lớn. Nhưng là rất nhanh, thanh âm tiêu tán, đón lấy, một đạo nhân ảnh tự phía chân trời rơi xuống phía dưới. Đó là thanh đạo môn lão tứ. Kiếm quang xẹt qua, Dương Diệp một lần nữa đã rơi vào hoàng kim cự long đỉnh đầu. Dương Diệp lạnh lùng nhìn lướt qua một bên cái kia lão tam cùng vương âm dương. Nói, có thể đổi kế tiếp một. Ông một, nghe được Dương Diệp lời mà nói. Trong chàng vô số cổ kiếm trai đệ tử kiếm trong tay nhịn không được phát ra một đạo kiếm minh thanh. Đó là chúng cảm nhận được chủ nhân của mình vui sướng tâm tình mà không tự chủ được phát ra. Một bên, đến từ các nơi huyền giả lúc này cũng nhịn không được nữa vì Dương Diệp phong thái ủng hộ. Cái gì là kiếm tu? Cái này là kiếm tu. Cái này là kiếm tu một. Lợi hại. Đúng rồi, vừa rồi cái kia Ninh Đào đâu này? Hắn không phải nói cái này Dương Diệp đã đến. Hắn muốn đi ăn phần 10 cân sao? Hắn ở đâu? Ninh Đào đi ra, cho lão tử ăn phần đi. Ninh Đào, Vương Âm Dương nhìn xem Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nếu như không là vì ta cảnh giới cao hơn ngươi, ta thật muốn cùng ngươi luận bàn một phen đâu rồi. Không chỉ có luận bàn thực lực, trên giường cũng có thể ở một nói xong. Còn đối với Dương Diệp vứt ra một cái mị nhãn. Dương Diệp một hồi ác hàn, nói, nam không nam nữ không nữ có lẽ không là của ngươi sai. Nhưng là ngươi đi ra buồn nôn người tựu là của ngươi không đúng. Xa xa một ít người nhịn cười không được mà bắt đầu. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì đầu của bọn hắn đã bay đi ra ngoài. Tất cả mọi người hoảng hốt, kể cả cổ kiếm trai đệ tử. Bởi vì bọn hắn rất nhiều người đều không thấy rõ cái này Vương Âm Dương là như thế nào ra tay đấy. Vương Âm Dương ánh mắt nhìn hướng Dương Diệp, nói, người nói cái gì? Có loại đang nói một lần. Dương Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia cự long, sau đó nói, đợi ta tại khi trở về, ngươi còn không để cho ta một cái trả lời thuyết phục. Ta lập tức cho ngươi biến thành tử long một nói xong. Dương Diệp nhìn về phía cái kia Vương Âm Dương, trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn. Nói, bán thánh rất giỏi sao? Rất giỏi sao? Nói xong, Dương Diệp thả người nhảy lên. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía cái kia Vương Âm Dương kích bắn đi. Hắn tự nhiên không sợ cự long đào tẩu. Lúc này đối phương tại hắn huyết mạch uy áp phía dưới. Đừng nói đi, động đều không nhúc nhích được. Nhìn thấy Dương Diệp đối với Vương Âm Dương động thủ, trong chàng một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà sẽ đối với Vương Âm Dương ra tay. Kể cả cổ kiếm trai bọn người. Ông trời, cái kia Vương Âm Dương thế nhưng mà bán thánh cường giả a hát. Hơn nữa đã từng vẫn có thể đủ dùng tôn giả cảnh tự đánh chết bán thánh siêu cấp yêu nghiệt a hát. Cái này Dương Diệp cũng dám ra tay với hắn. Chớ không phải là đã điên rồi phải không? Trần Đông bọn người cũng là chau mày lên. Bọn hắn cũng hiểu được Dương Diệp có chút quá vọng động rồi. Dương Diệp là cường, chiến lực càng là có thể sử dụng biến thái để hình dung. Nhưng là cái kia Vương Âm Dương thế nhưng mà bán thánh A-Hát. Bọn hắn tầm đó thế nhưng mà chênh lệch lấy suốt lưỡng giai A-Hát. Hơn nữa cái này Vương Âm Dương cũng là có thể vượt cấp chiến đấu siêu cấp biến thái A-Hát. Cái kia Vương Âm Dương cũng là nao nao. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Dương Diệp vậy mà sẽ trực tiếp ra tay với hắn phục hồi tinh thần lại về sau. Vương Âm Dương sắc mặt lập tức dữ tợn lên. Đây là đang miệt thị hắn A-Hát. Đã ngươi muốn chết như vậy, cái kia lão nương sẽ thanh toàn ngươi một. Vương Âm Dương thanh âm đột nhiên biến thành giọng nữ thanh âm rơi xuống. Vương Âm Dương hai tay hướng phía trước nhẹ nhẹ một chút. Một đầu màu sắc rực rỡ dây lưng lụa từ hắn trong lòng bàn tay kích xạ mà ra. Dây lưng lụa đỉnh tại Dương Diệp kiếm trên ánh sáng. Cả hai kịch liệt run lên. Đón lấy, một đạo tiếng nổ lớn ở giữa sân rồi đột nhiên vang lên. Một đạo cường đại khí lãng mạnh mà khuếch tán ra. Kiếm quang tán đi, Dương Diệp hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Thiên tuyệt kiếm lần thứ nhất bại. Nếu có kiếm ý thì tốt rồi một. Dương Diệp trong nội tâm khe khẽ thở dài. Thiên tuyệt kiếm uy lực tự nhiên không có khả năng yếu như vậy. Sở dĩ bị đối phương đánh lui, chủ yếu còn là vì hắn không có kiếm ý gia trì. Bất kể là thiên tuyệt kiếm hay là trảm thiên rút kiếm thuật, đã không có kiếm ý gia trì, uy lực kia đều ít nhất phải yếu hơn thiệt nhiều lần. Thiên giai tam trọng kiếm ý, cái kia gia trì tại kiếm kỹ phía trên, uy lực cũng không phải tăng lên từng chút một. Ngươi thành công để cho ta tức giận một. Vương Âm Dương mặt âm trầm hướng phía Dương Diệp đi đến. Hôm nay, ở đây sở hữu tất cả cổ kiếm trai đệ tử, một cái cũng đừng muốn đi một. Tự thành tên đến nay, hắn còn chưa bao giờ bị người vũ nhục qua. Cho dù là những cái kia cao cấp bán thánh ở trước mặt hắn cũng không dám nói hắn nửa cái không phải. Mà trước mắt cái này Dương Diệp vậy mà trước mặt nhiều người như vậy vũ nhục hắn lúc này. Dù là coi như là thanh đạo môn thánh giả cảnh cường giả ra mặt cũng không ngăn cản được trong lòng của hắn giết chóc. Chứng kiến Vương Âm Dương hướng phía Dương Diệp đi đến. Một bên Thạch Tam Thủy sắc mặt biến hóa. Đang muốn ra tay ngăn cản đối phương. Nhưng mà đúng lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên một đạo kiếm minh thanh. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy Dương Diệp đã bay lên trời. Tại chung quanh của hắn, lơ lửng 100 chuôi kiếm đạo giai huyền kiếm. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Thạch Tam Thủy sắc mặt trầm xuống. Nếu như là Vương Âm Dương chủ động ra tay, hắn tự nhiên hữu lấy cớ ngăn cản. Nhưng là nếu như là Dương Diệp chủ động ra tay, hắn tự không có lý do gì cản trở. Mà một khi hắn ra tay, thanh đạo môn tất nhiên hữu cường giả ngăn trở hắn. Vương Âm Dương hừ lạnh một tiếng. Nói, ra, cho ta xem. Rốt cuộc là cái gì cho ngươi giống như này lực lượng lại dám khiêu chiến ta một. Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó song tay khẽ vẫy. Nói, chư vị sư huynh đệ. Mượn kiếm dùng một lát một. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Trong tràng đột nhiên bộc phát ra mấy ngàn nói kiếm minh thanh. Đón lấy, mấy ngàn chuôi huyền kiếm phóng lên trời. Cách trương.